Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, khoe sắc. Đạo hữu, làm phiền đồng ý tại hạ nghiệm thoáng cái thiệp mời. Vân trên đường, nho nhã lễ độ kim giáp tiên binh ấm giọng nhắc nhở lấy. Cái kia tiên nhân cảnh tu vi, ôn nhuận xuất chúng hình dạng, phảng phất tại hiện lộ rõ ràng, tu tiên không xấu người, huyền diệu định lý. Ngô Vọng trong tay áo xuất ra thiệp mời. Sau lưng hai vị trưởng lão, hai tên đệ tử, cũng riêng phần mình mang ra một chút ý cười. Hòa hợp êm thấm, tiên binh nhìn xem thiệp mời hơi do dự. Vừa nhìn về phía một bên diệu trưởng lão, lại là trong lúc lơ đãng hõm vào, biểu lộ hơi có chút ngưng trệ, trên mặt treo hai đống đỏ ửng. Khục, đại trưởng lão ho khan nhắc nhở, cái này tiên binh mục quang có chút phí sức chỗ theo diệu trưởng lão trên mặt thu hồi. Sắc mặt có chút xấu hổ địa đạo âm thanh, đắc tội, là ta tu hành định lực không đủ, để các vị bị chê cười. Đạo hữu là Diệt Tông tông chủ Vô Vọng Tử, vị này là Quý Tông đại trưởng lão. Kia vì cái gì? Vốn nên là ba vị chưa thành tiên đệ tử bên trong. Có vị này tiên nhân lần này nhân hoàng các chi lệnh, là để các tông ra hai vị nói chuyện người, lại mang ba vị chưa thành tiên đệ tử, Ngô Vọng cười nói. Chỉ vì bần đạo tu đạo ngắn ngày, đạo hạnh không đủ, lúc này mới mang hai vị trưởng lão đến đây. Miễn cho bị đồng đạo chê cười. Như thế cũng là hợp tình lý. Tiên binh chắp tay hành lễ, đem thiệp mời hoàn trả, nhưng cũng không dám lại nhìn diệu trưởng lão. Vô Vọng tông chủ mời vào bên trong, mới thật thất lễ. Tiên binh nói xong, nghiêng người tránh ra thông lộ, lại cùng chung quanh chúng tiên binh, qua đường tu sĩ cùng nhau, ngóng nhìn Diệu Thúy Kiều bóng lưng. Nhưng có thể tới nơi đây người đều không phải là tu sĩ tầm thường. Cũng không có người xì xào bàn tán. Cũng không có người truyền thanh thảo luận cái gì ma đạo thập đại mỹ nữ loại hình bát quái lời nói. Riêng phần mình đem mục quang chậm rãi thu hồi. Hắc Vân rơi đi đỉnh núi dãy cung điện. Một đường đều có tiên binh làm chỉ dẫn. Để bọn hắn hướng một chỗ trước đại điện ngọc xây quảng trường mà đi. Cái này nhân hoàng các tổng các tu cũng là có chút khí phái. Nhìn từ xa dường như thiên thượng cung khuyết. Gần xem mới biết này địa cung điện to lớn hùng vĩ kim trụ ngân cầu khắp nơi có thể nhìn. Giường cột chạm trổ khắp nơi trên đất có thể tìm ra. Hành lang tả hữu sơn thủy như huyễn cảnh. Dựa vào lan can nhìn ra xa thì là tráng lệ non sông. Lại có kia đầy trời đều phân bố tiên binh. Lui tới thành đàn tiên nhân. Chắc hẳn kia cái gọi là thiên đế thiên cung. Lại hùng vĩ cũng liền không gì hơn cái này. Ngô Vọng đứng tại Hắc Vân nhất tiền phương. Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Thêu lên tông chủ, hai chữ áo đen áo choàng không ngừng run run. Hai tay mười khỏa tạo hình hoa mỹ chữ vật giới chỉ ngũ thải tân phân. Trên cổ đại thô ngọc liên làm cho người ghé mắt. Tiền bối, lần này gặp mặt. Có đủ hay không đặc biệt Ngô Vọng khóe miệng không thể ức chế trên mặt đất dơ lên. Vung tay lên, năm người hướng khác kia đã có không ít người tụ tập trước điện khu vực. Cái gì gọi là đặc biệt, cái gì gọi là làm người khác chú ý hắn hôm nay. Liền muốn làm toàn trường nhất tịnh nguyên anh đạo nhân. Nhưng mà, một lát sau Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Không chịu được đưa tay nâng trán, cúi đầu khom người. Tiền phương dường như có chói mắt ánh sáng, để hắn có chút không cách nào nhìn thẳng. Cái này không phải làm sao nhân vực thế hệ trẻ tuổi đều như vậy phong tao sao, mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều là quy củ, thân mang trường bào trường sam, năm năm một đống đứng tại các nơi. Nhưng ở trong đám người, nhưng cũng có rất nhiều làm người khác chú ý, bóng đèn, thức nhân vật. Xem bên trái, một vị áo trắng như tuyết. Mặt như quan ngọc công tử ca ngồi tại trên ghế trúc. Một bên bốn vị đồng dạng thân mang bạch y. Khuôn mặt giống nhau như đúc tiên tử. Kia tiêm tiêm ngọc thủ dơ lên ghế trúc tứ giác. Riêng phần mình dưới chân đạp trên một đóa đóa mây trắng. Càng có hoa hơn cánh rải xuống. Tiên quang vờn quanh. Một bên còn có hai tên tiên tử thổi phồng kiếm ôm mai. Dơ một cái nho nhỏ mộc bài. Bên trên viết người này danh hào. Ngô Vọng, Mỗi gia 5 người hạn chế bị ăn sao vì tới đây sĩ diện. Gia hỏa này mua nhiều ít danh ngạch. Xem phía bên phải, có vị tóc bạc áo đen nữ tu. Lẳng lặng đứng tại hai tên tráng hán đầu vai. Nàng tư thái phát triển, khuôn mặt kiều mị, thân mang một bộ khổng tước váy. Trên đó mấy trăm khỏa chân quý bảo thạch quang mang lấp lánh. Tự thân khí tức không có chút nào che giấu chỗ phóng ra. Lại là thực sự đăng tiên chi cảnh. Bên cạnh còn có cái tráng hán dơ mộc bài. Trên đó viết thiếu chủ nhà ta. Năm nay 15 tuổi có thể mọc cao như vậy. Cất cao đan dược có thể hay không dừng lại. Xoay chuyển ánh mắt, Ngô Vọng đã là thấy được không ít mộc bài. Mỗi lần khối mộc bài về sau, đều đi theo một vị ngạc nhiên thiếu niên. Kinh dị chi nhân, xem người hoa mắt, như cái gì 3 tuổi tu hành, 7 tuổi kết đan, 17 tuổi đã tới dược thần biên giới, hay là khai sáng đại nhật thiên công, hàng năm ổn định khai phát hai loại tiểu phân loại thuật pháp. Còn có cái gì 5.000 năm đến đệ nhất thể tu nhân tài, 6 tuổi có được ngàn cân lực đạo, nhiều như rừng, không đồng nhất mà nói. Ngô Vọng cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, liền phải đem chính mình năm đó dỗ tiểu tinh vệ đèn cầu lấy ra. Đến điểm, xấu hổ cảm giác đại phóng đưa. Nhưng hắn vừa muốn có động tác, ánh mắt dư quang liếc về một cái đơn giản ngọc bài. Trên đó viết thần đồng hai chữ. Tập trung nhìn vào, nơi đó có cái gì hài đồng bất quá là hai đôi phu phụ đứng tại kia. Ách, trẻ tuổi nữ tử phần bụng có chút hở ra tu sĩ trẻ tuổi nói. Nương tử, đến canh giờ nên ăn thần nông nâng linh dưỡng thai đan. Phía sau hai người vợ chồng già lập tức bận rộn. Động tác rất quen chỗ xuất ra một mai đan dược đưa tới tuổi trẻ nữ tử trong tay. Cái sau ngửa đầu nuốt vào. Bốn người lập tức ngồi xuống. Hỗ trợ tiêu hóa linh đan này. Tu hành, theo chồi mầm nắm lên. Ngô Vọng yên lặng chọc lấy xuống cặp mắt của mình. Đã cơ bản từ bỏ trang tử này. Sao dự đoán Diệu Thúy Kiều thân thể khẽ nghiêng. Tại hắn bên tai thổi phương thổ tức. Nói khẽ, phổ, thông, Ngô Vọng rút lui nửa bước, yên lặng che ngực, nắm lấy quyền run nhẹ nhẹ. Một bên đại trưởng lão như có điều suy nghĩ. Trong tay áo túm ra một cái mộc bàn, ngón tay xẹt qua, vù vù viết xuống vài cái chữ to. Đưa tới Ngô Vọng trước mặt, tông chủ, chúng ta nâng cái này, trong mộng ngộ đạo. Một giấc thất giai, Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, đem mộc bàn đoạt lại. Một mồi lửa đốt thành cho bụi. Được rồi, phổ thông điểm rất tốt. Nói xong ung dung thở dài, ủ rũ dẫn người đi hướng hội trường cửa vào. Cùng này đồng thời, này địa cung điện nhóm hơi thiên một chỗ đại điện nơi hẻo lánh. Đổi lại một thân uy nghiêm hắc bào thần nông thị sớm lui tả hữu. Nhìn xem trước mặt trong gương hiện lên ra tình hình như vậy. Tại kia một trận đập bàn cười to. Tiểu tử thúi, người cũng có hôm nay. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng cười truyền ra nơi đây kết giới. Nhất chúng đại thần mặt lộ vẻ cảm khái. Bệ hạ xem chúng ta nhân tộc nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Tâm thoải mái vậy, có thể nghe được bệ hạ như vậy tiếng cười. Đáy lòng lập tức an ổn rất nhiều. Xem ra biên cương những cái kia ngo ngoe muốn động bầy hung thú. Lần này sẽ không náo ra quá lớn sóng gió. Bệ hạ tiếng cười hảo hảo đặc biệt, mỗi lần đều là 9 cái A ký sự quan, việc này ghi vào bệ hạ cuộc đời điển cố bên trong. Nhân vực cao tầng riêng phần mình lộ ra mấy, phần ý cười, trong đại điện tràn đầy vui sướng tiếng cười. Một lát sau, loại này giống như Ngô Vọng trong trí nhớ, sân bóng, cấu tạo trong đại điện. Từng vòng bàn thấp nệm êm sắp hàng chỉnh tề. Có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy ngàn người ở chỗ này chung nhau dùng cơm từng người đến. Từ ma tông, tiên môn tiên binh đứng tại đại điện cạnh ngoài tầng cao nhất. Diệt tông 5 người ngồi tại cánh bắc ở giữa vị trí. Mỗi người một cái bàn thấp, tả hữu là một nhà ma tông, một nhà tiên tông, đều không thế nào quen thuộc. Hiển nhiên là nhân hoàng các cố ý mà làm. Ngụ ý tiên ma hợp lưu, một đoàn hòa thuận. Ngô Vọng nhìn về phía kia ở giữa sân khấu. Lúc này nơi đó có hai vị tiên tử đánh đàn thổi sáo. Một tiên tử lấy thanh y, quanh người thanh khí vờn quanh. Một tiên tử lấy hồng y, tự có thải quang làm bạn. Cũng là tiên đạo, ma đạo cùng nhau lên đài. An bài chỗ này hội trường nhân hoàng các cao tầng. Tự, rất nhỏ, làm sao cảm giác, giống như là bị lão tiền bối phản tính kế, Ngô Vọng hơi suy nghĩ. Luôn cảm giác nhân hoàng các đột nhiên truyền lệnh, để thế hệ trẻ tuổi đến đây nơi đây. Dụng ý rất nhiều, hôm nay thấy nhân vực chúng thiên tài, coi là thật có chút ngoài dự liệu. Bất quá cân nhắc đến nhân vực khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số. Cùng từ thượng cổ mà đến, đời thứ ba nhân hoàng mở ra tu đạo thịnh thế. Nhiều như vậy thiên tài, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Chớ nói chi là, còn chưa ra đời liền bắt đầu tăng lên tư chất, tích lũy linh lực. Một nhà bốn cao thủ to lớn bồi dưỡng cái này ai chịu nổi trái lại chính mình. Hiện nay cũng bất quá liền là bác giã trẻ tuổi nhất nguyệt tế. Toàn bằng chính mình 7-8 tuổi năm đó bắt đầu lĩnh hội. Cùng tổ mẫu, mẫu thân cho một chút trợ giúp. Có thể, muốn cái gì từ đi xong luân ngự không tiên bảo. Chính là mình hiện tại không quá dễ thấy. Sau đó có thể cho lão tiền bối kinh hỉ không lớn. Ai, Ngô Vọng hơi chớp mắt. Đột nhiên nghĩ đến chút gì. Hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đợi đại trưởng lão cùng nơi xa các vị tóc tím. Tóc lục, ông lão tóc xám truyền thanh đánh xong chào hỏi. Lúc này mới truyền thanh hỏi. Đại trưởng lão, Mao trưởng lão ở đâu? Hắn một mực tại nhân hoàng các bôn tàu. Gần đây cũng không trở về tông môn. Ngô Vọng buồn bực nói. Một mực không cho tin tức sao? Đại trưởng lão lo lắng chỗ hỏi. Không sai, tông chủ. Sao rồi, không có việc gì? Ngô Vọng cười cười. Đáy mắt xẹt qua một sợi tinh quang. Đột nhiên minh bạch một chút cái gì? Nhân hoàng các đột nhiên sửa đổi mệnh lệnh. Mỗi cái tông môn đột nhiên gia tăng đến 5 cái tham gia yến danh ngạch. Một mực chưa có trở về Mao đại ca. Chính mình cho Mao đại ca định hải ba sách. Xem chừng là Mao đại ca đưa tới thần nông tiền bối chú ý. Cái này lão tiền bối am hiểu nhất thu mua lòng người khục. Cái này lão tiền bối am hiểu nhất đoàn kết nhân vực trên dưới. Nếu là triệu kiến Mao đại ca, cho Mao đại ca chút ít ban thưởng. Y theo Mao đại ca kia có chút ngay thẳng tính khí. Đối mặt nhân vực trụ cột tinh thần, rất có thể vô pháp nói láo. Đã hiểu, chính mình tại Diệt Tông làm tông chủ, đã bị không được lão tiền bối nửa điểm kinh hãi. Cái này không có ý nghĩa. Ngô Vọng đáy lòng hơi có chút phiền muộn, nhưng cái này phiền muộn rất nhanh liền quét sạch sành sanh. Mọi thứ có lợi có hại, mặc dù lúc này thiếu đi kinh hãi khâu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lão tiền bối đã có sung túc thời gian bố trí, an bài, như thế nào tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống cùng hắn chạm mặt. Lường trước, tiếp xuống tất nhiên là có tuổi trẻ tu sĩ cạnh tranh lẫn nhau khâu, hoặc là cái khác tiết mục, đương nhiên không bài trừ lão tiền bối cố ý ép buộc, trả đũa, chính mình đã lâm vào bị động. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Xem phải chăng có tuyệt địa phản kích cơ hội. Bất quá, chính mình tới đây mục đích chủ yếu hỏi tiểu tinh vệ tình trạng. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Tạm chờ chính là, hôm nay đọ sức. Xem ra là lão tiền bối thắng, hùng huynh, một tia truyền thanh đột nhiên chui vào trong tai. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại. Không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Rất tự nhiên đưa tay quơ quơ. Đã thấy cách đó không xa có một đoàn người ngay tại ra trận. Cầm đầu hai vị tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu lão ẩu. Phía sau đi theo ba vị thân mang tiên váy nữ đệ tử. Hai vị này lão ẩu khí tức phiêu phiêu miểu mịt mù. Lại cho người ta nguy nga sơn nhạc cảm giác. Dường như là thiên tiên phía trên cảnh giới. Như vậy cao thủ còn tại thế tục ở giữa hành tẩu cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có bài danh 10 vị trí đầu đại tông, mới có thể bởi siêu phàm chi tiên chấp trưởng môn nội sự vụ. Mà không phải để như vậy cao thủ tĩnh tâm tu hành. Những này kỳ thật đều không trọng yếu. Giờ phút này trong điện hơn phân nửa ánh mắt, đều rơi vào hai vị lão ẩu sau lưng một tên nữ đệ tử trên thân. Nàng tư thái cao gầy mảnh mai, trên mặt mang theo nhàn nhạt cái khăn che mặt. lại vì nàng mỹ lệ khuôn mặt càng thêm mấy phần thanh nhã cảm giác. Mông lung chi cảnh, lại có kia tiết ngưng ra thịt, không chịu nổi doanh cầm thân eo, thanh lãnh băng hàn khí tức. Vị nữ đệ tử này chính là đặt ở nơi đây đông đảo nhân vực thanh niên tài tuấn bên trong. Đều là như vậy lỗi lạc bất phàm. Giờ phút này, nàng trong mắt mang theo vài phần sáng ngời, nhìn về phía cánh bắc khán đài, đối phất tay Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Nhưng lập tức, nàng nhìn thấy Ngô Vọng thân trái thân phải bóng người, thấy được vị kia huyết phát đại ma, thấy được kia tư thái ngàn vạn ma tu nữ tử Linh Tiểu Lam mở miệng nói. Sư tổ, đệ tử có thể đi tìm một vị hảo hữu cùng tọa. Một vị lão ẩu mỉm cười gật đầu. Lời nói, đến liền là, không cần câu thúc, tạ sư tổ. Linh Tiểu Lam hạ thấp người hành lễ, sau đó liền rời sư môn đội ngũ, quanh người mang theo nhàn nhạt bạch quang, một đường đi tới cánh bắc khán đài ở giữa chỗ. Ngô Vọng đứng dậy, tại đại trưởng lão, diệu trưởng lão có chút kinh ngạc trong ánh mắt, đối Linh Tiểu Lam chắp tay một cái, truyền thanh nói, trước đây liền nghĩ đến ngươi sẽ tới, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi đây tìm ta. Hùng huynh ngươi, Linh Tiểu Lam trong mắt mang theo vài phần lo lắng, truyền thanh nói, ngươi sao đến tại cái này, việc này nói rất dài dòng. Trước ngồi xuống đi, như vậy quá chói mắt. Được, Linh Tiểu Lam đáp ứng một tiếng, đối một bên đại trưởng lão huyết thủ ma tôn khẽ vuốt cằm, phối hợp cầm một cái bồ đoàn bày ra tại Ngô Vọng bàn thấp về sau, lại tại bồ đoàn bên trên hiện lên một tầng vải mịn, phối hợp ngồi xếp bằng. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam cũng không phát giác lẫn nhau hành vi có gì không ổn. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, cái này kim đan cảnh diệt tông tông chủ chuyện gì xảy ra, vì cái gì có thể cùng Linh tiên tử ngồi cùng bàn mà ngồi, vừa rồi bọn hắn ánh mắt kia ngươi không thấy được. Sao muốn nói còn nghỉ, mắt uẩn thần hết, đây nhất định có vấn đề. Không phải đâu, huyền nữ tông đương đại thánh nữ, gần trăm năm tốt nhất đạo lữ bảng xếp hạng nữ tử bảng đệ nhất, băng thanh ngọc khiết Linh tiên tử, làm sao lại coi trọng ma tông tiểu tông chủ. Đạo đạo mục quang lập tức hội tụ tại Ngô Vọng trên thân. Ngô Vọng yên lặng đem kia 10 khỏa nhẫn lớn lộ ra, tận lực để cho mình nụ cười lộ ra nông cạn chút ít. Nguyên kế hoạch bình thường tiến hành, Linh tiên tử đến, coi như không tệ nha. Đột nhiên, một bên truyền đến một chút cười khẽ, đã thấy nguyên bản một mực thành thành thật thật ngồi diệu trưởng lão, giờ phút này đưa tay lấy xuống tóc dài bên trên ngọc châm, kia như thác nước tóc dài từng tia trượt xuống. Trước đây giống như bị phong ấn mị lực giá trị thẳng tắp tiêu thăng. Nàng thân thể xê dịch, hai chân chụm lại nghiêng dựa vào trên bàn thấp, cũng ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh thân, đối Ngô Vọng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nhất tiếu bách mị sinh, lại cười đẹp khuynh thành. Tông chủ đại nhân, ngài làm sao không cùng thiếp thân giới thiệu một chút, vị này đại danh đỉnh đỉnh Linh tiên tử cùng ngài giống như quan hệ không phải bình thường đâu. Nhìn về phía nơi đây mục quang, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Ngô Vọng đã cảm nhận được, nơi đây chúng nam tu kia gần như muốn giết người mục quang. Xem phía bên phải, tiên tử như vẽ, thánh nữ mỉm cười, giống như một đạo rõ ràng lãnh nguyệt quang đánh vào Linh Tiểu Lam trên thân. Để nàng như thiên ngoại tiên tử, chỉ tồn tại ở tranh bên trong như vậy. Xem bên trái, diệu trưởng lão giờ phút này gần như nghiêng dựa vào Ngô Vọng bên cạnh. Kiều mị khuôn mặt câu hồn phách người, kia hơi có chút ủy khuất biểu lộ nhất là cao người. Ngô Vọng đối với cái này chỉ có thể bình tĩnh chỗ ngồi ngay ngắn. Đối Linh Tiểu Lam truyền thanh an tâm chớ vội, đối diệu trưởng lão truyền thanh chớ có thêm loạn. Tòa nào đó trong đại điện, chính uống trà nhân hoàng bệ hạ động tác một trận, chén trà trong tay bộp một tiếng đột nhiên nổ tung. Nguyên bản chính nói đùa một đám đại thần liền vội vàng đứng lên cúi đầu, không dám nói lời nào. Chuyện ăn cơm đằng sau nói, thần nông tiền bối cắn răng mắng câu, bắt đầu trước huyễn cảnh mê tung. Lão phu ngay tại huyễn cảnh trung đẳng bọn hắn, ai có thể nhìn thấy lão phu, tự cho hắn một trận cơ duyên. Chúng nhân vực đại lão cùng kêu lên hẳn là, ngẩng đầu đã không thấy nhân hoàng bệ hạ thân ảnh.